Ma đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 33, 33 tương phùng tương bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta tim nhịp quật, cữu cữu, một tiếng cữu cữu hô lên Thanh Kim Lăng hướng về phía Thanh Âm Phương hướng xoay người sang chỗ khác. Liền ở trong nháy mắt kia, Lam Vong Cơ theo bản năng đem Ngụy Vô Tiện hướng phía sau lôi kéo, đem người cấp kín mít che ở phía sau, chỉ gió thổi khởi khi thấy được đón gió tung bay hồng dây lưng. Theo Ngụy Vô Tiện di động, tiên tử cũng đi theo di qua đi, nhưng thật ra Hoán Sinh yên lặng xem xét liếc mắt một cái tiên tử, chậm rãi bước chân cùng Lam Vong Cơ đứng ở cùng nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện ở trong mắt áo tím thanh niên. Nó nước ra nhếch miệng, người này làm chủ nhân khổ sở trong lòng, hảo muốn cắn. Một tay ấn bên hông bội kiếm chuôi kiếm, giang chừng hướng về bên này tản bộ mà đến. A Lăng, ngươi không hảo hảo ở Kim Lân Đài đợi, khắp nơi chạy loạn cái gì? Tin hay không đánh gãy chân của ngươi? Bị lời này giống đến cổ co rụt lại, Kim Lăng trong miệng nhỏ giọng phản bác nói. Mỗi lần đều đánh gãy ta chân, cũng không gặp ngươi thật đánh quá. Giang trừng trừng mắt, ngươi nói cái gì? Không, Kim Lăng đoan chính chạm hảo. Ta nói lần sau không dám. Thấy Kim Lăng thái độ đoan chính, Giang trừng rốt cuộc đem ánh mắt tự trên người hắn rời đi, chờ nhìn đến cách đó không xa Ôn Ninh khi, sắc mặt trầm xuống, đối với Ôn Ninh quát. Ngươi dám tới Kim Lân Đài. Như thế nào, giết chết Kim Tử Hiên còn chưa đủ, còn muốn liền nhi tử cùng nhau sát. Ôn Ninh nói, không phải Giang tông chủ ta không có muốn động Kim Tiểu Công Tử ý tứ. Giang trừng cười lạnh, a, ngươi không nhúc nhích hẳn ý tứ ngươi chạy tới nơi này làm cái gì. Giang vãn ngâm, hiển nhiên Giang trừng nói càng ngày càng khó nghe, Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. Đủ rồi, đem ánh mắt chuyển hướng hắn, Giang trừng như là lúc này mới nhìn đến Lam Vong Cơ giống nhau, dương lên mi nói. Ta nói là ai, nguyên lai là Lam Nhị Công Tử. Lại ở Lam Vong Cơ cùng kia song song đối hắn nhe răng trợn mắt Hoán Sinh chi gian nhìn, đỉnh mày một trọn. Lâu nghe hàm quang quân phùng loạn tất gia Mỹ danh thế nhưng còn cùng đại danh đỉnh đỉnh quỷ tướng quân trộn lẫn ở bên nhau. Như thế nào, đây là chạy đến Kim Lân Đài cổng lớn khó xử cái tiểu hài tử. Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Đi ngang qua, ta nhưng thật ra không biết từ Cô Tô đến địa phương nào yêu cầu đi ngang qua Kim Lân Đài. Giang trừng cười lạnh, nhìn ghé vào Lam Vong Cơ phía sau chỉ lộ ra nửa thanh cầu thân tiên tử, nhướng mày nói. Như thế nào, có chút người tới lại không dám gặp người, còn cần ngươi Lam Nhị Công Tử làm tấm mộc. Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lùng, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều chỉ nói. Cùng ngươi không quan hệ. Này khinh thường nhìn lại thái độ kích thích Giang trừng, tay phải nắm tay siết chặt ngón tay cái sờ sờ ngón giữa thượng màu tím nhẫn, cuối cùng lại vẫn là lỏng rồi rời ra, hướng về Lam Vong Cơ phía sau dương giọng nói. Ngụy Vô Tiện, ngần ấy năm ngươi nhưng thật ra càng sống càng đi trở về còn tránh ở Lam Nhị phía sau, ngươi cho rằng ngươi là tiểu cô nương, yêu cầu người bảo hộ. Gâu gâu. Không chờ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện có động tác, Hoán Sinh nhảy dựng lên, đối với Giang Trừng liệt khai miệng rộng, sắc nhọn hàm răng lóe bạch quang, lần đầu tiên nghe được có người mắng nó chủ nhân, cắn bất tử hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trừng theo bản năng giơ tay, nhẫn hóa thành một cái màu tím roi dài hướng về Hoán Sinh vừa kéo, mà Hoán Sinh ở giữa không trung linh hoạt vừa quay người, né tránh tím điện. Hoán Sinh, trở về. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ Lam Vong Cơ phía sau đi ra, nhẹ giọng gọi hồi dục muốn lại phát Hoán Sinh. Nghe được chủ nhân kêu gọi, Hoán Sinh không chút nào ham chiến nhảy ra tới, chạy đến Ngụy Vô Tiện trước người, đem theo kịp hướng Ngụy Vô Tiện bên người thấu tiên tử hướng bên cạnh đẩy ra, dùng nó đầu ở Ngụy Vô Tiện trên eo thẳng cỏ. Ngụy Vô Tiện cười sờ sờ nó đầu, còn một tay đem nó cầm nâng lên tới, một tay kia ở mặt trên dùng sức xoa nhẹ vài cái. Được rồi, ta không khổ sở, đừng nóng giận lạc. Nhìn cùng Hoán Sinh thân mật Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng trên mặt cứng đờ, ngay sau đó giận dữ. Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đúng là tiến bộ a, đó là ai còn có thể vẫn luôn dừng bước không trước đâu. Ngụy Vô Tiện mặt mày nhàn nhạt, nhưng thật ra Giang Trừng ngươi, nhiều năm như vậy vẫn là cái này tính tình. Giang Trừng nói, là ta vẫn luôn chính là cái này tính tình, đâu giống ngươi liền như vậy thay đổi. Ngụy Vô Tiện nói, Giang Trừng, ngươi luôn là muốn trưởng thành. Những lời này làm như đụng vào cái gì giống nhau, Giang Trừng hừ lạnh nói. Ngươi muốn ta như thế nào trưởng thành, ngươi đem cha mẹ còn có A thì trả ta nha. Biết rõ, không thể mà làm chi, ngươi không phải so với ta hiểu không? Vậy ngươi đưa bọn họ trả ta, làm cho bọn họ dạy ta nha. Lời này càng ngày càng thái quá, giống như một cái tùy hứng hài tử giống nhau, Lam Vong Cơ nhịn không được ra tiếng nói. Giang vãn ngâm chú ý lời nói. A, lời nói, ta từ nhỏ đến lớn khi nào chú ý quá lời nói. Giang Trừng cười lạnh, nói nữa, đây là ta cùng Ngụy Vô Tiện chi gian sự, cùng ngươi Lam Nhị có quan hệ gì? Nga, ta nhưng thật ra đã quên. Bỗng nhiên Giang Trừng như là nhớ tới cái gì, dường như ở Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chi gian qua lại nhìn, nói. Các ngươi ở cầu học khi không phải vẫn luôn như nước với lửa sao? Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo kia hội, ngươi không còn lần lượt muốn đem hắn trảo hồi Cô Tô đi cầm tù. Hợp lại đánh chính là cái này chủ ý, khi đó như thế nào không gặp các ngươi Cô Tô Lam thị ra tới đứng ở hắn kia một bên a, chờ Ngụy Vô Tiện vừa chết, liền làm kia nửa chết nửa sống bộ dáng, ở ta Vân Mộng cảnh nội hỏi thăm Ngụy Vô Tiện quá khứ, hảo một cái thâm tình Lam nhị công tử. Hiện tại này tính cái gì? Thiên đạo thanh toán lúc sau biết hắn Ngụy Vô Tiện là cái người tốt, cho nên các ngươi Cô Tô Lam thị đây là tiếp nhận rồi. Hai cái đoạn tụ, Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Giang Vãn Ngâm, như thế nào nói chuyện đâu? Giang Trừng nói, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta, ta không phải vẫn luôn nói như vậy lời nói sao? Kim Lăng bỗng nhiên vọt tới hai người chi gian, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện đem Giang Trừng cường ngạnh hướng một khác mặt kéo. Cứu, bình tĩnh, ở biết Ngụy Vô Tiện trở về thời điểm, ngươi không phải rất cao hứng sao? Giang Trừng trên mặt cứng đờ, nói hưu nói vượn, ta khi nào cao hứng quá? Kim Lăng mặc kệ hắn nói, như cũ gắt gao kéo Giang Trừng, đối với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện, các ngươi đừng để ý ta cữu, hắn không có ác ý, hắn chính là nói đến khó nghe điểm nhi, ta nói cho cữu nói Ngụy Vô Tiện đã trở lại thời điểm, cữu còn chạy tới quỳ từ đường, lại khóc lại cười, ta nhìn ra được tới, cữu hắn thật là thực vui vẻ, trước nay không như vậy vui vẻ quá. Câm miệng, Giang Trừng thẹn quá thành giận, ta như thế nào sẽ cao hứng, nếu không phải hắn Ngụy Vô Tiện ta Liên Hoa Ổ như thế nào sẽ bị huyết tẩy, cha mẹ ngươi lại như thế nào sẽ chết. Hắn khen ngược đã trở lại cũng không trở về Liên Hoa Ổ cấp cha mẹ bọn họ thỉnh tội, mặt dày mày dạn đi theo Lam Vong Cơ ở tại Lam gia. Cũng là, hắn như thế nào có mặt trở về, lại như thế nào có mặt tới gặp ngươi. Cữu, Kim Lăng hận không thể đem hắn miệng cấp che thượng, ho khan hai tiếng nhìn lạnh hơn Lam Vong Cơ, đối với sắc mặt không tốt Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy Vô Tiện, cữu hắn không phải cái kia ý tứ, hắn là tưởng. Ta biết, Ngụy Vô Tiện cười, thâm hô một hơi nói. Giang Trừng, ngươi minh bạch đã, trở về không được, Giang Trừng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên liền khuôn mặt vặn vẹo lên, hắn che lại đan điền chỗ châm chọc nói. Ngụy Vô Tiện, ngươi thật vô tư thật vĩ đại, làm hết chuyện tốt còn không cho người biết, thật làm người cảm động. Ta có phải hay không nên quỳ xuống tới khóc lóc cảm tạ ngươi a? Giang Trừng, a cha trên đời, thậm chí là thanh toán khi trở về cũng vẫn luôn nói ngươi mới là nhất hiểu Giang gia gia huấn, nhất có Giang gia gia phong người, ngay cả ta mẹ cũng nhận đồng. Là, ngươi nhất hiểu, Giang Trừng ha hả cười không ngừng, thanh âm kia nghe tới lại là một loại nói không nên lời tư vị, tựa ủy khuất tựa bi thương tựa trào phúng, cô đơn không có một chút vui vẻ chi ý. Thiên tư tu vi, linh tính tâm tính ta mọi thứ đều không bằng ngươi. Ngụy Vô Tiện, dựa vào cái gì? Ngươi mẹ nó dựa vào cái gì thay ta làm quyết định, dựa vào cái gì không nói cho ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ngụy Vô Tiện muốn nói cái gì, lại nhìn đến Giang Trừng thế nhưng khóc lên. Đây là hắn lần thứ tư nhìn đến Giang Trừng khóc, lần đầu tiên là 9 tuổi năm ấy bởi vì hắn, Giang Túc Túc tiễn đi hắn phì phì hoa nhài tiểu ái, lần thứ hai là Giang gia diệt môn sau hắn thất đan, lần thứ ba là sư tỷ vì cứu hắn mà khi chết, đây là lần thứ tư. Ha ha, Giang Trừng liền như vậy khóc lóc cười. Ngụy Vô Tiện, chúng ta Giang gia cho ngươi nhiều ít a, rõ ràng ta mới là a cha nhi tử, ta mới là Giang gia người thừa kế, nhiều năm như vậy nơi trốn bị ngươi áp một đầu. Dưỡng dục tri ân thậm chí là mệnh, cha mẹ ta tỷ tỷ của ta còn có Kim Tử Hiên mệnh, chỉ còn lại có một cái bởi vì ngươi không cha không mẹ thượng ở trong tã lót Kim Lăng. Cữu, Kim Lăng bất chấp đi xem Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sắc mặt, hắn sốt ruột nói. Không phải như thế, không phải. Cữu, ngươi thanh tỉnh một chút. Giang gia diệt môn căn bản không phải Ngụy Vô Tiện sai, hắn chỉ là cái kia tỷ nữ lấy bỏ ra khi lấy cơ a, còn có cha mẹ. Không trách Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hướng Kim Lăng quát, ngươi câm miệng cho ta. .. Rồi sau đó hắn chuyển hướng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ngươi nói một chút, cha mẹ ta tỷ tỷ của ta còn có Kim Tử Hiên chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lam Vong Cơ nói, Giang Vãn Ngâm, không cần cưỡng từ đoạt lý. Giang Trừng không để ý tới hắn, như cũ đối với Ngụy Vô Tiện quát. Ngươi nói có hay không quan hệ? Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, ngươi thừa nhận. Giang Trừng khóc cười. Chúng ta Giang gia còn muốn như thế nào đối với ngươi? Là ai nói qua ta nếu làm gia chủ, hắn liền làm cấp dưới, cả đời nâng đỡ ta. Là ai nói cô Tô Lam thị có song bích, chúng ta Vân Mộng Giang thị liền có song kiệt, cả đời không phản bội ta, không phản bội Giang gia. Này đó đều là ai nói, là ai? Ha ha ha, nhưng ngươi đâu? Giang Trừng nếu như điên cuồng, chỉ vào Ôn Ninh quát. Ngươi đi che chở người ngoài, che chở Ôn gia. Giang gia như thế nào diệt ngươi không biết sao? Không chút do dự nói trốn chạy liền trốn chạy. Ngươi đem nhà của chúng ta đương cái gì? Ta không nên hận ngươi sao? A, ngươi dựa vào cái gì đều không nói cho ta. Vì cái gì ta vì ngươi dẫn dắt rời đi Ôn gia người bị hóa đan, kết quả vẫn là ta thiếu ngươi đâu. Ngươi dựa vào cái gì? Ai muốn ngươi kim đan? A, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định? A, hiện tại ngươi cùng ta nói, trở về không được. Ngụy Vô Thiện giật giật môi, cuối cùng lại chỉ gọi ra cái tên kia. Giang Trừng lập tức xông tới, Lam Vong Cơ tiến lên một bước che ở Ngụy Vô Thiện trước mặt. Lam nhị, Giang Trừng cả giận nói, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, đây là chúng ta Giang gia sự, ngươi cho ta tránh ra. Lam Vong Cơ nói, Ngụy Anh đã về Ôm Sơn một mạch, Lam thị đã cùng Ôm Sơn tiền bối đàm phán hợp tịch điển nghi, Ngụy Anh cùng ta sắp trở thành đạo lữ. Giang Trừng há miệng thở dốc, đúng vậy, Ngụy Vô Thiện sớm đã không phải Vân Mộng đại đệ tử, mà là Ôm Sơn môn đời thứ ba đệ tử, ngay cả Lam gia cũng cùng Ôm Sơn môn tiến hành đạo lữ hợp tịch đàm phán, hắn Vân Mộng Giang thị lấy cái gì tới phản bác? Nói lúc trước phản loạn là diễn trò sao? Kết quả diễn trò thành từ diễn thành thật. Dương Thiền nhìn Giang Trừng, cảm thụ được hắn nội tâm tâm tư, vẻ mặt khó hiểu. Như thế nào sẽ có Giang Trừng như vậy phức tạp người đâu? Tuy rằng phía trước đem tiểu thế giới tình huống nhìn một lần, nhưng cùng Dương Thiền bất đồng, Yến Thanh cũng không thể nghe được bọn họ tiếng lòng, này đây hỏi. Giang Trừng thực phức tạp sao? Dương Thiền nói, cái này Giang Trừng, rõ ràng rất muốn A Anh trở lại Liên Hoa Ổ, lại nói như vậy một đống lớn đả thương người nói. Phía trước cũng là, rõ ràng liền tưởng đem A Anh mang về Liên Hoa Ổ, lại mang theo một đoàn không có hảo ý người bao vây tiễu trừ A Anh, đối Ôn Nhu thì để ân tình khinh thường nhìn lại, một chút sắc mặt tốt đều không cho, hảo kỳ quái một người. Yến Thanh nhìn Dương Thiền, không nói chuyện, Dương Thiền không thể hiểu được, Thanh, ngươi vì cái gì như vậy xem ta. Yến Thanh khẽ lắc đầu cười nói, ta đây nếu là nói cô nhưng đừng nóng giận. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Dương Thiền oai oai đầu, ngươi nói chính là ta không tức giận. Yến Thanh nói, kỳ thật Giang Trừng nào đó địa phương cùng cô ngươi là tương tự. Dương Thiền sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án. Ta có như vậy kém cỏi nhi? Kia thật không có, Yến Thanh lắc đầu cười nói. Cô, ngươi khả năng chính mình đều không có phát hiện, ngươi đối cha có loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Bởi vì cha đem ngươi hộ đến quá hảo, cho nên ngươi tổng cảm thấy, cha chuyện gì đều có thể giải quyết, ngươi thọc thiên đại cái sọt cha cũng đều có thể cho ngươi bọc. Cũng bởi vậy cô mới có thể cùng Dưỡng Tư định chung thân, căn bản không nghĩ tới muốn nói cho cha một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi cảm thấy cha sẽ phản đối, trong tiềm thức lại cảm thấy mặc dù là bị phát hiện, cha cũng có thể đủ đâu được. Nhưng mà ngươi lại không biết còn có thiên nô loại này thần tiên, hắn cầm nam quận sở hữu phàm nhân tánh mạng uy hiếp cha chỉ có lựa chọn đem ngươi đè ở Hoa Sơn phía dưới. Cái này thiên nô đáng giận, Dương Thiền nghĩ vậy chuyện này còn sinh khí, làm một cái nam tiên, nội tâm như vậy tiểu, cái này thiên nô kỳ thật rất không tồi, Yến Thanh nhưng thật ra cười cười vì kia thiên nô làm cãi lại. Hắn đã sớm phát hiện cha đối bệ hạ cùng vương mẫu nương nương bằng mặt không bằng lòng sự, nếu thiệt tình muốn đối với các ngươi thế nào, việc này sớm thọc đi ra ngoài, hắn cũng là cái đối thế gian bá tánh tâm tồn nhân từ thần tiên. Chỉ là cô các ngươi lúc trước đối thái độ của hắn xác thật không tốt, không phải ai đều có thể làm được nhất tiếu mẫn ân cừu. Hắn sở dĩ lấy nam quận phàm nhân mệnh áp chế cha cũng chính là tưởng dùng một lần đem cái này khí ra, làm ngươi tại đây Hoa Sơn phía dưới áp cái vài thập niên lại thả ra. Chỉ là không nghĩ tới Thường Nga tiên tử sẽ chạy đến cha trước mặt truy vấn, còn liên hợp Bách Hoa tiên tử đem chuyện này thọc tới rồi bệ hạ cùng nương nương trước mặt. Vì thế chuyện này liền không thể không việc công xử theo phép công. Dương Thiền cắn môi. Vậy ngươi nói ta cùng Giang Trừng nào điểm giống? Yến Thanh nói, Giang Trừng đồng dạng là đối A Anh có loại mù quáng tín nhiệm cùng ỷ lại, hắn cảm thấy mặc kệ cái gì việc khó chỉ cần tìm A Anh đều có thể đủ làm tốt, A Anh ở hắn nơi đó chính là không gì làm không được. Cho nên chỉ cần A Anh vừa nói hắn liền tin, A Anh tập quỷ nói trở về, như vậy cường đại, hơn nữa A Anh cố ý giấu giếm, A Anh như vậy hiểu biết Giang Trừng, thực dễ dàng liền có thể giấu giếm được, cho nên hắn căn bản sẽ không hướng A Anh thân mình xảy ra vấn đề bên này tưởng. Lúc sau A Anh mang theo Ôn Nhu một mạch phản bội ra Giang gia, hắn cũng thật sự tin A Anh sẽ không thật sự trốn chạy, chỉ là diễn kịch. Cô, hỏi ngươi cái vấn đề. Dương Thiền nói, ngươi hỏi. Yến Thanh nói, từ A Anh cùng Giang Trừng quyết định giả đánh một hồi đến tuyên bố A Anh trốn chạy Vân Mộng Giang Thị công nhiên cùng tiên môn bách gia là địch cũng đem hắn trục xuất Giang gia khi, Giang Trừng trong lòng cái gì ý tưởng. Dương Thiền cẩn thận hồi tưởng một chút nói, hắn chỉ nghĩ, mau chút đánh xong, Yến Thanh trừng lớn mắt, không khác, hắn nói A Anh công nhiên cùng bách gia là địch là lúc không ý tưởng. Ách, xác thật không a, Dương Thiền lại cẩn thận hồi ức một chút còn riêng dùng Bảo Liên đang nhảy ra ngay lúc đó tình huống, cô chất hai cùng nhau nhìn, Dương Thiền cẩn thận cảm thụ Giang Trừng tâm tư, lắc lắc đầu. Lúc ấy hắn xác thật không ý tưởng khác câu này tuyên ngôn không phải a anh chính mình làm hắn tuyên bố sao, có cái gì vấn đề? Vấn đề lớn, Yến Thanh phức tạp nhìn Giang Trừng liếc mắt một cái. A Anh nói chính là nói cho thiên hạ hắn trốn chạy, mà trốn chạy Vân Mộng Giang Thị cũng không cùng cấp với cùng tiên môn bách gia là địch. Giang Trừng câu này tuyên ngôn vừa ra trực tiếp đem A Anh đẩy hướng về phía tiên môn bách gia mặt đối lập ngăn chặn nhà khác đối A Anh vươn viện thủ lộ. Như vậy sao, Dương Thiền nhất điểm thức thông thực mau liền hiểu được. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng đây là sợ A Anh thật sự trốn chạy, hướng nhà khác mà đi, bởi vậy dùng phương pháp này, đem A Anh vây ở Giang gia. Nhưng hắn lúc ấy thật sự cái gì đều không có tưởng, a chính là không có tưởng mới thực đáng sợ không phải sao. Giang Trừng là chính mình cũng không có thấy rõ chính mình tâm nột. Yến Thanh cười cười, a anh câu nói kia, nói cho thiên hạ ta trốn chạy, hắn như vậy lý giải kỳ thật cũng hoàn toàn không tính sai. Hắn tin tưởng vững chắc chuyện gì đều khó không được a anh, mặc dù là cùng toàn bộ thiên hạ đối nghịch hắn cũng có thể giải quyết nhưng hắn lại không muốn lôi kéo Vân Mộng Giang Thị cùng đi đánh cuộc. A anh người này nột cho tới nay chuyện gì nhi đều hắn đi khiêng. Giống Kim Tử Hiên chướng mắt Giang ghét ly là lúc hắn liền xông vào phía trước ngăn cản Giang Trừng cùng nhau vì tỷ tỷ xuất đầu, hắn lựa chọn một người đương. Chính là Giang gia gia huấn là biết rõ, không thể mà làm chi, Giang Trừng làm tương lai người thừa kế càng hẳn là muốn đi xuất đầu. Ở chưa kế thừa Giang gia là lúc hắn không ra đầu đó là hắn một người, mà ở kế thừa Giang gia trở thành Giang tông chủ sau, không ra đầu liền thành toàn bộ tông môn. Ta hiểu được, Dương Thiền nhắm mắt, tựa như nhị ca hắn hiểu biết ta giống nhau, nhị ca chưa bao giờ sẽ làm phiền lòng sự xuất hiện ở trước mặt ta, ngay cả ở Hoa Sơn thượng sự vụ, nếu có ta giải quyết không được nhị ca cũng sẽ thay ta giải quyết, bởi vậy. Liền thói quen ỉ lại, cho nên, ta là nhị ca quán ra tới, Giang Trừng là A Anh quán ra tới. Mà người tổng hội mệt A Anh ở vẫn luôn trả giá sau, rốt cuộc mệt mỏi, hơn nữa vô luận là Giang gia bị giết vẫn là Kim Tử Hiên Giang ghét ly chết, hoặc nhiều hoặc ít cùng A Anh thoát không được căn hệ cách này mấy cái mệnh, bọn họ như thế nào hồi không đến từ trước. Nhị ca hắn cũng mệt mỏi cho nên, không muốn lại trở về đi, Yến Thanh cười cười gật đầu lại lắc đầu. Giang Trừng tuy có chút giống cô lại cùng cô bất đồng, rốt cuộc cô từ đầu tới đuôi chỉ có một thân nhị ca, nhưng A Anh hắn trước nay liền không phải Giang gia một phần tử. Ở bị buộc đi đến tình trạng này lúc sau, lại cách này mấy cái mệnh cùng với. Bãi tha ma thượng mấy chục điều ôn nhu một mạch tộc nhân mệnh. A Anh cùng Giang Trừng bọn họ tín nhiệm theo đuổi đều bất đồng, hắn đối Giang gia tới nói lại gần chỉ là cái người ngoài, nói bất đồng liền chỉ có thể đường ai nấy đi cho nên vô luận như thế nào bọn họ đều không thể hồi từ trước. Cô dù cho cũng làm không lý trí sự, nhưng bởi vì tình đời bất đồng, tạo thành hậu quả cũng bất đồng, huống chi cha cùng ngươi là đồng bào huynh muội, hắn từ nhỏ đem ngươi sủng đến đại, mệt mỏi là khẳng định mệt mỏi, nhưng tuyệt đối là vô pháp đem ngươi buông. Mà Giang Trừng còn vây ở qua đi, hắn muốn vãn hồi này đoạn tình nghĩa, chỉ có thể cầm quá khứ tình nghĩa đang nói, hắn làm sự cùng trong lòng ý tưởng hoàn toàn bối nói, tựa như một cái hài tử căn bản không biết như thế nào đi xử lý sự tình, căn bản không biết trở về không được thật sự trở về không được. Yến Thanh nhìn tiểu thế giới chung, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cầm tay mang theo Ôn Ninh Hoán Sinh cùng với bốn đem linh khí hướng về Thanh Hà phương hướng mà đi cùng kia đối cậu cháu càng ly càng xa chính như bọn họ quan hệ, từ giờ khắc này khởi, trừ bỏ từng nhận thức ngoại lại vô giao thoa, còn không bằng gần chỉ ba tháng cùng trường Nhiếp Hoài Tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng buồn bã nhìn kia kiên quyết rời đi bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn biến mất cũng không thấy quay đầu lại, rốt cuộc minh bạch đã từng hắn, a thì còn có đại sư huynh ba người sống nương tựa lẫn nhau, a thì sau khi chết, hắn lại đánh mất cái này còn sót lại thân nhân đại sư huynh, hắn hiện tại chỉ còn lại có A Lăng. Kim Lăng lo lắng nhìn hắn, cữu, ta không có việc gì. Giang Trừng tự giễu cười cười, chẳng lẽ ly hắn Ngụy Vô Tiện ta còn không được sao? Này 16 năm ta không cũng như vậy lại đây. Đơn giản cái gì, hắn cũng nói không rõ. Chỉ là Ngụy Vô Tiện có thể tiêu sái buông, hắn lại là thật sự không bỏ xuống được. Đi thôi, A Lăng. Giang Trừng thu thập hảo cảm xúc nhìn về phía Kim Lăng, rồi sau đó nhìn về phía kia nguy nga Kim Lân Đài buồn bã nói. Ta cũng nên cùng ngươi cái kia tiểu thúc thúc hảo hảo nói chuyện. Nga, Kim Lăng nghe lời cùng hắn cùng nhau chậm rãi bước lên Kim Lân Đài cầu thang. Cách chương.